tối cường thần thoại đế hoàng, chương 942, nhất thống thiên hạ, gocchuyenaudio.com. Xác thực như thế, hệ thống trả lời, để Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, Thái Ất chân nhân đều có thể là nửa bước nhập thánh, thì Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, chí ít cũng là Đại La Thủy Tiên. Hiện tại Tần Quân tò mò nhất chính là phía trên nhập thánh cảnh là cảnh giới gì, khoảng cách thánh nhân lại có bao xa. Tiếp trước thời điểm cùng thần tiên đại chiến, cổ tiên giới liền xuất động một vị cường giả siêu việt nhập thánh cảnh, nhưng không phải thánh nhân. Danh hào của vị cường giả kia Tần Quân đến nay vẫn còn nhớ rõ. Thương Hoa Tiên Tôn, mặc dù không biết Thương Hoa Tiên Tôn tại cổ tiên giới có địa vị ra sao, nhưng hẳn là cực cao, có thể thống soái thần tiên, tuyệt không phải tầm thường. Đến được tốt, trẫm chờ ngươi đã lâu rồi. Tần Quân đối với Văn Thù Bồ Tát cười nói, Văn Thù Bồ Tát không có trí nhớ kiếp trước cho nên nhận không ra Thái Ất chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn, thậm chí có chút kỳ quái, vì sao hai người này cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Văn Thù Bồ Tát chắp tay cười, Thái Ất chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn liếc nhau, đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Dương Tiễn biểu lộ phức tạp, lại là một vị sư thúc, có phải hay không ngày sau sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ xuất hiện. Xa xa Nhiên Đăng thấy khóe miệng cũng co giật, không nghĩ tới Tần Quân đem Văn Thù Bồ Tát của Tây Phương Phật môn hắn cũng đào tới. Cứ theo cái đà này, hắn có thể nào cũng đem hai vị giáo chủ cũng ra hay không? Nhiên Đăng nhịn không được nghĩ như vậy, ý nghĩ này vừa ra, hắn liền không nhịn được sợ hãi. Không có khả năng, thánh nhân làm sao có thể cam tâm ở dưới người, trừ phi Tần Quân đạt tới độ cao như Hồng Quân Đạo Tổ. Thiên Mệnh Đại Đế mắt thấy một màn này, ánh mắt hơi biến hóa. Dĩ vãng hắn đều chú trọng thực lực bản thân, cho rằng thực lực đủ mạnh, liền có thể độc bá thiên hạ. Nhưng Tần Quân xuất hiện, để tín niệm của hắn sinh ra một tia dao động. Oanh, cửu U âm đế thao túng cửu U long khí trêu đùa lấy hùng chủ khiêu chiến hắn, mấy chục đầu long khí ở trong sân vặn vẹo, bụi đất tung bay, đại địa không ngừng run rẩy động, có thể thấy được chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đồng Hoàng Thái Nhất thấy liền khinh thường bĩu môi, so với hùng chủ còn lại bị thủ hạ vờn quanh, cũng chỉ có hắn cô đơn một người, lộ ra cô đơn cao ngạo, dù vậy cũng không có hùng chủ nào dám khiêu chiến hắn. Hắn lúc trước biểu hiện quá mức cường thế, cửu U âm đế lại còn có thể kiên trì được lâu như vậy. Đúng vậy, hắn không phải là bị yêu hoàng đả thương nặng sao? Các ngươi không biết sao, cửu U âm đế chính là bất tử bất diệt chi thân a. Bất tử bất diệt, kéo con bê a, cứ theo cái đà này, âm đế hẳn là cũng có thể trở thành một trong cửu đế, đáng tiếc Nhan đế không có xuất hiện. Nhan đế nếu là tới, chỉ sợ Bách Hùng đại hội sẽ nhiều thêm một cái biến số. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, lúc này, Nhan đế cũng được đề cập tới. Trước khi Bách Hùng đại hội diễn ra, đại chiến âm dương lưỡng y ấy thế nhưng là oanh động toàn bộ thiên hạ, Nhan đế cái tên này, không ai không biết không người không hay, khiến cho danh khí trị bây giờ của Tần Quân đã đột phá trăm tỷ. Tần Thánh Đế nguyên bản cùng Nhan Đế đánh đồng trở thành thiên hạ đệ nhất đế, khiến cho các sinh linh không khỏi chờ mong Nhan Đế. Nhan Đế lai lịch cũng đồng dạng thần bí, dưới tay cường. gocchuyenaudio.com, giả cũng nhiều, Thái Thượng Lão Quân cùng Thiên Mệnh Đại Đế chiến đấu càng là bất phân cao thấp. Tần Quân đem những lời này nghe lọt vào trong tai, hắn trêu tức cười một tiếng, đột nhiên cảm giác rất thú vị, xem ra Nhan Đế cái thân phận này vẫn là bảo lưu lại đi, nói không chừng ngày sau có thể phát huy kỳ hiệu. Rất nhanh cửu U âm đế liền chiến thắng, còn chưa hạ tràng lại bị người lên khiêu chiến, lần này xuất thủ là Cơ Như Ý, hắn không muốn để cho Tần Quân thất vọng cho nên muốn liều một phen. Chỉ bằng ngươi, cửu U âm đế cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cơ Như Ý sắc mặt khó coi, cũng không có nói chuyện, mang theo mấy tên trưởng lão Cơ gia trực tiếp hướng hắn phóng đi. Nhắc lên Cơ gia, Tần Quân liền không khỏi cảm thán, đời trước của hắn xác thực có lưu lại con nối dõi, dù sao hắn cũng là nam nhân huyết khí phương cương, cần phát tiết, thế là liền lưu lại một số hậu quả. Đi qua 13 vạn năm, hắn cùng huyết mạch Cơ gia quan hệ cũng đã mờ nhạt cho nên hắn cũng không phải là rất để ý, đương nhiên ngày sau hắn vẫn là sẽ dìu dắt Cơ gia. Chiến đấu ngay từ đầu cửu U âm đế liền lợi dụng cửu U long khí áp chế bọn người Cơ Như Ý, để Tần Quân đều không còn mặt xem tiếp đi. Đúng lúc này, phủ chủ Thiên Tuyển phủ Lâu Nam bỗng nhiên đi tới. Dừng lại, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Ngộ Không hung thần ác sát hỏi, Hình Thiên một cái liếc qua, liền để Lâu Nam khắp cả người lăng hàn, vội vàng giải thích nói. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng Thánh Đế bệ hạ thương lượng một số việc. Nghe vậy, Tần Quân liền liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi là người phương nào? Ta tên là Lâu Nam, phủ chủ Thiên Tuyển phủ. Lâu Nam rạng rỡ cười nói, đối mặt với Tần Quân, hắn chỉ có thể thái độ khiêm nhường, không dám sĩ diện. Thiên Tuyển phủ, Tần Quân lông mày nhíu lại, Hắc Điệp tiên tử bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâu Nam. Hắc Điệp Tiên Tử từng mời Tần Quân đại biểu Thần Điện tham dự Long Phượng Đại Hội, đáng tiếc sự tình đã vượt qua tưởng tượng của nàng, Long Phượng Đại Hội còn chưa bắt đầu Tần Quân đã áp đảo phía trên Thiên Tuyển Phù. Bệ hạ lúc trước giết chết 12 tên cường giả kia là đến từ cổ tiên giới, tên là Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, là cường giả đứng đầu cổ tiên giới. Lâu Nam nói tiếp, lời vừa nói ra, Bồ Đề Tổ Sư cùng chúng thần ma đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới Lâu Nam cũng biết được cổ tiên giới. Tần Quân cũng cảm thấy hứng thú, Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả chính là cường giả đứng đầu cổ tiên giới bây giờ hẳn cùng trước kia không có khác biệt quá lớn. Đừng nhìn cổ tiên giới thống trị huyền đương đại thế giới, cái này cũng không đại biểu cổ tiên giới sừng sững tại phía trên 3.000 thế giới, bởi vì cổ tiên giới kỳ thực cũng là một trong 3.000 thế giới. Về phần có đại thế giới nào Tần Quân cũng không thể biết được, cho dù là đời trước của hắn cũng rất ít đi thiên ngoại. Nói tiếp đi, Tần Quân cười nói, xem ra Lâu Nam muốn cùng hắn đứng chung một đường thẳng. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đều là cường giả nhập thánh cảnh, đặt ở cổ tiên giới cũng là nhân vật hết sức quan trọng, bọn hắn vẫn lạc khẳng định sẽ dẫn phát chiến tranh giữa cổ tiên giới cùng huyền đương đại thế giới. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả chết cùng đặc sứ của thần tiên lần trước biến mất, cổ tiên giới thế tất sẽ một lần nữa. Góc truyện audio.com, huyết tẩy huyền đương đại thế giới, ta hy vọng thánh đế bệ hạ có thể nhất thống thiên hạ chỉ huy huyền đương đại thế giới vượt qua đại kiếp lần này. Lâu Nam trịnh trọng nói ra. Tuy rằng hắn cùng Thiên Mệnh Đại Đế quan hệ không phải bình thường, nhưng hắn từ trên thân Tần Quân thấy được hy vọng càng lớn. Thiên Mệnh Đại Đế ngay cả yêu hoàng đều không cách nào đánh bại thì còn nói gì đến cùng cổ tiên giới đối kháng. Bỏ qua tình cảm riêng tư một bên, hắn càng để ý toàn bộ huyền đương đại thế giới. Hừ, lão già này là gió chiều nào theo chiều nấy a. Đế nữ nhìn qua bóng lưng của Lâu Nam, tức giận hừ lạnh nói. Thiên Mệnh Đại Đế ánh mắt bình tĩnh, nói. Không trách hắn được thắng làm vua thua làm giặc nên là như thế, Tần Thánh Đế xác thực so với ta càng thích hợp thống lĩnh thiên hạ hơn. Hắn từ trước tới giờ đều không có vì mình kiếm cớ, bại chính là bại, ngày sau nỗ lực mạnh hơn là được. Muốn mạnh lên, chỉ có thể phá thiên, tại bên trong huyền đương đại thế giới hắn đã tìm không thấy thời cơ đột phá rồi. Người thành đại sự, có thể chịu đựng sự tình thường nhân không thể nhẫn. Nhất thống thiên hạ trẫm xác thực có cái chí này. Tần Quân khẽ cười nói, hắn cũng không có hạ giọng, ở đây đều là cường giả cho nên đều có thể nghe trộm đối thoại giữa bọn hắn. Nghe được mục tiêu của Tần Quân, các hùng chủ đều là sắc mặt biến hóa. Tần Quân nếu như nhất thống thiên hạ, ngày sau chẳng phải là cưỡi tại trên đầu bọn hắn. Đế hoàng của một phương đại thế giới tuyệt đối có thể tái nhập sử sách. Chẳng lẽ Tần Quân lại muốn đi con đường của Bạch Đế? Cách chương.